ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 25, hãn nữ du du cầu thu gom, cầu đề cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết boss giả vị minh nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Người nói chính là Tây Hồ Thủy Tặc thủ lĩnh Trần Minh. Tiêu diệt Tây Hồ Thủy Tặc Trần Minh nhiệm vụ ở thần bộ ti cũng có tuyên bố, độ khó của nhiệm vụ vì là 4, trong miêu tả cũng không có nói Trần Minh là boss vẫn là tinh anh quái, chỉ nói là người này hành tung lơ lửng không cố định, thậm chí liền ngay cả hắn xào huyệt xác thực ở nơi nào cũng không biết, quan địa phương phủ hoàn toàn không lực giải quyết. Nguyên bản, Dạ Vị Minh là dự định đỡ lấy nhiệm vụ này. Kết quả sau đó Du Tiến hướng về hắn đề cử Long Môn Tiêu Cục 5 nhiệm vụ, vẫn là khen thưởng bên trong cực võ công mang vào thất bại trừng phạt loại kia. Vì là phòng ngừa phân tâm sai lầm, hắn chỉ có thể từ bỏ cái này khen thưởng đối lập bình thường nhiệm vụ. Ở tiến vào cung điện dưới lòng đất sau khi phát hiện nơi này tụ tập lượng lớn Tây Hồ đạo phỉ thời điểm, Dạ Vị Minh suy đoán nơi này khả năng là Trần Minh xào huyệt, giờ khắc này nghe vết đao nữ nói tới muốn đánh boss cơ bản đã có thể 100. Xác nhận điểm này, vết đao nữ nghe vậy hơi cảm thấy bất ngờ. Ngươi chẳng lẽ không là hướng về phía hắn đến sao? Bị hỏi từ bản thân mục đích của chuyến này, Dạ Vị Minh chỉ là khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Vết đao nữ thấy thế lập tức tỉnh ngộ. Đúng là ta đường đột. Làm sao, có hứng thú hay không hợp tác một chút? Hợp tác đúng là có thể. Dạ Vị Minh suy nghĩ một chút nói. Nếu như ngươi có thể chờ đợi ta trở lại trước tiên tiếp một cái nhiệm vụ lời nói. Không cần phiền phức như vậy, tổ tiên trên ta đem nhiệm vụ chia sẻ cho ngươi. Vết đao nữ phong cách vẫn là như vậy dũng mãnh, không nói lời gì đã hướng về Dạ Vị Minh ném ra một cái tổ đội mời. Keng, player du du hướng về ngươi phát sinh tổ đội mời. Không nhìn ra, này bọn tỷ muội tính cách như vậy dũng cảm, tên đúng là cùng nàng tướng mạo như thế thanh tú. Dạ Vị Minh click đồng ý sau khi thuận miệng hỏi. Ngươi tiếp không phải sư môn nhiệm vụ sao, điều này cũng có thể cùng chung. Không phải, du du không e dè nói rằng. Nếu sớm nghĩ kỹ muốn giết cái này boss, đương nhiên muốn đem cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ đều nhận, quan phủ treo thưởng nhiệm vụ cũng ở hàng ngũ này. Quan phủ treo thưởng nhiệm vụ xác thực là ai cũng có thể tiếp, có điều nhưng chỉ giới hạn ở cấp 5 trở xuống nhiệm vụ, xem Long Môn Tiêu Cục loại kia nhiệm vụ, liền không phải bọn họ phái player có thể lĩnh. Đương nhiên, như võ đang thiếu lâm chờ bản thân liền cùng nhiệm vụ này cùng một nhịp thở môn phái ngoại trừ. Càn quét Tây Hồ thủy tặc nhiệm vụ đẳng cấp 4 hàng châu Tây Hồ một vùng xuất hiện lượng lớn thủy tặc lẩn trốn gây án cướp bóc khách thương, thủ lĩnh Trần Minh càng là hung cùng cực ác đồ, nhưng hành tung bí ẩn, quan địa phương phủ vô lực bắt lấy, mời tướng, mời đem bắt lấy hoặc giúp đỡ đánh chết. Nhiệm vụ khen thưởng, kinh nghiệm 4.000, tu vi 400, tiền tài 5 kim. Chia sẻ tới được nhiệm vụ đúng là cùng thần bộ ti nhìn thấy không khác nhau chút nào, Dạ Vị Minh theo vừa liếc nhìn đội ngũ rơi xuống phân phối phương thức lại là đội trưởng phân phối. Ha ha, ngậm bồ hòn không phải là Dạ Vị Minh phong cách, có thể còn không chờ hắn đưa ra dị nghị, lại là một cái gợi ý của hệ thống bắn ra ngoài. Keng, player du du đã đem đội trưởng chuyển giao cho ngươi, ngươi trở thành đội trưởng. Tà ích này bọn tìm muội rộng rãi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng dấp nàng vẫn đúng là dự định chỉ lấy nhiệm vụ vật phẩm. Dạ Vị Minh kết quả đội trưởng sau trực tiếp đem đội ngũ phân phối hình thức điều tiết thành bình quân phân phối. Nếu muốn làm nhiệm vụ, vậy sẽ phải làm được triệt để, chúng ta một con đường thanh, tranh thủ không đổ vào bất luận cái nào thủy tặc cuối cùng lại đánh boss. Du Du nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Ngươi là muốn ở chỗ này thuận tiện luyện một chút cấp. Tùy ý ngươi đi ta không có vấn đề. Không riêng như vậy, Du Du đầy đủ phóng khoáng, Dạ Vị Minh cũng không có ý định giấu giếm giếm. Căn cứ ta trước làm nhiệm vụ kinh nghiệm phán đoán, rất nhiều nhiệm vụ ngoại trừ cố định khen thưởng ở ngoài, đều có một cái ẩn dấu hoàn thành độ. Ta cân nhắc nhiệm vụ này tên nếu gọi càn quét Tây Hồ thủy tặc như vậy đưa cái này trong cung điện dưới lòng đất thủy tặc toàn bộ giết chết lời nói, khen thưởng nên muốn so với đơn thuần giết một cái boss cao hơn nữa. Dạ Vị Minh nói như vậy tuyệt đối không phải lời nói vô căn cứ. Liền nắm trước giết cừu bá cái kia nhiệm vụ tới nói, bình thường theo, đè toa thuốc thức là chỉ cần đem cừu bá bắt tới, cũng ngăn cản hắn một hồi, Du Tiến dĩ nhiên là gặp chạy tới trợ giúp. Chỉ có điều như vậy vừa đến, không chỉ boss rơi xuống không có, nhiệm vụ khen thưởng cũng chỉ có thể bắt được nhận được nhiệm vụ thời điểm ghi chép những người. Mà Dạ Vị Minh bọn họ giết chết cừu bá, được chỗ tốt so với đơn giản nhất hoàn thành nhiệm vụ đâu chỉ tăng cao gấp đôi. Mà trên thực tế, điểm này Dạ Vị Minh ở tân thủ thôn thời điểm liền đã phát hiện. Trong thôn thợ rèn để player hỗ trợ thu thập thập phần thịt gà, bảo là muốn cho mang thai lão bà bồi bổ thân thể. Lúc đó tân thủ thôn người đông như mắc cửi, đẳng cấp thấp nhất gà càng là mới vừa quét mới đi ra một con, thì sẽ ở 2 giây đồng hồ bên trong bị chu vi player phân thây muôn mảnh, player khác đều là thu thập được rồi thập phần bắt thịt sau khi liền không thể chờ đợi được nữa đi giao nhiệm vụ, sau đó cầm một cái thép tinh chế kiếm vui dạo rực làm càng cao cấp nhiệm vụ, đánh càng cao cấp quái đi tới. Chỉ có Dạ Vị Minh kiên trì tiếp tục giết gà, mãi đến tận thu thập được thập phần gà mái rơi xuống thịt gà sau khi mới đi giao nhiệm vụ, sau đó hắn được một cái chất lượng càng tốt hơn bách luyện kiếm, lại đang thợ rèn nơi đó nhận được một cái cho đưa đầu tiểu bạch đưa khẩu tin nhiệm vụ, lại sau đó. Hắn liền trở thành thần bộ ti đệ tử. Dạ Vị Minh thậm chí suy đoán, trò chơi thiết kế như vậy ẩn giấu giả thiết là ở thông qua một loại mịt mờ phương thức nói cho này một nhóm di dân, chăm chú nỗ lực làm việc cùng ứng phó rồi sự công tác chiếm được báo lại, ở đa số tình huống đều là không giống nhau. Dù Du hiển nhiên cũng không có Dạ Vị Minh nghĩ đến chu toàn, nàng thậm chí không có hỏi nhiều nguyên do, Dạ Vị Minh nói đem thủy tặc thanh không, nàng liền cho nỏ thượng huyền. Tiếp tục tiến lên, đi qua một khúc ngoặt đạo sau khi ở hành lang bên trong phát hiện 7 cái Tây Hồ thủy tặc chiếm giữ trong lúc. Khoảng cách thật xa, Dạ Vị Minh liền không thể chờ đợi được nữa phát động đại tông như hà chủ động tính hiệu quả. Đã thấy tay trái của hắn làm ra bấm chỉ giải toán hình, đại tông như hà kích hoạt. 555 x 13, tâm pháp phát động sau khi xuất hiện ở Dạ Vị Minh trước mắt dĩ nhiên là một đạo toán học đề. Tình huống thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào muốn kích hoạt đại tông như hà chủ động hiệu quả, nhất định phải trước tiên trả lời đạo này toán học đề. Tại sao có thể có như thế kỳ hoa võ công, mà theo đại tông như hà phát động, tên kia Tây Hồ thủy tặc đã chửi bậy một tiếng, giơ lên cao đại đao hướng hắn chém giết tới. Cũng may Dạ Vị Minh cũng không phải một người đang chiến đấu, bên cạnh Du Du một đạo nỏ bắn ra trực tiếp trúng đích mục tiêu, mang đi đối phương 56 điểm sinh mệnh. Nhưng mà sự công kích của nàng tuy rằng thành công trong số mệnh, nhưng không có thể đem thủy tặc cừu hận từ Dạ Vị Minh trên người lôi đi. Tây Hồ thủy tặc vẫn đỏ mắt lên lao thẳng tới Dạ Vị Minh. Vèo, vèo, vèo, Du Du thấy hấp dẫn cừu hận thất bại, theo lại là 5 con nỏ liên tục bắn mà ra trực tiếp mang đi cái này thủy tặc hơn nửa đời mệnh. Mà Dạ Vị Minh vẫn còn đang sốt sáng tính toán bên trong. Dù Dù thấy thế chỉ có thể tiến lên một bước đón nhận thủy tặc tách ra đối phương đón đầu một đao đồng thời, bắt cổ tay, liệu âm thối, quá vai ném, đem thủy tặc ngã chồng vó sau khi trực tiếp nhào đem đi đến, đưa tay nỏ đỉnh ở trên trán. Mà lúc này, Dạ Vị Minh rốt cục toán ra bắt được toán học để đáp án. 7215, nhưng mà theo sát trước mắt của hắn nhưng là lần thứ hai đụng tới một đạo toán học đề. 111 nhân 15, không để yên đúng không? Dạ Vị Minh bất đắc dĩ tiếp tục bắt đầu tính toán, mà lúc này Du Du cũng đã lại một lần nữa khốc động cò súng. Phóc, phóc, phóc, lại là một tổ liên tục bắn qua đi. Chính đang tính toán bên trong Dạ Vị Minh thu được gợi ý của hệ thống, mục tiêu đã tử vong, đại tông như hà chủ động hiệu quả khởi động thất bại, cách chương.